Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, đó là ai? Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chịu An Quốc lúc ấy lựa chọn kỹ năng cũng là dung hợp. Bất quá tìm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cơ hội còn có rất nhiều. Chờ Triệu An Quốc từ trong hiện thực đi lên thời điểm, hắn lại nghĩ cách lộng tới cũng không muộn. Liên tiếp ở Uông Sơ nơi này tĩnh dưỡng không sai biệt lắm một vòng thời gian, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy tinh thần thượng mỏi mệt có một chút giảm bớt. Trong lúc vô luận là Trần Sinh, vẫn là Sở Mộng Kỳ, bọn họ đều có cho hắn đánh quá điện thoại. Đơn giản chính là nói cho hắn một tiếng, người bọn họ đã nhận được. Hơn nữa trước mắt dàn xếp ở Quang Ảnh Nhai khu, Hạ Thiên Kỳ tuy nói sốt ruột cùng Lãnh Nguyệt bọn họ gặp nhau, nhưng là lại không nghĩ một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng xuất hiện. Cho nên tính toán chờ khôi phục không sai biệt lắm lại trở về. Phía trước dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng đã tại đây một vòng thời gian, bắt đầu bị bọn họ thân thể hấp thu. Bất quá loại này hấp thu rất chậm, sợ là phải bị quá hào chút thời gian mới có thể hoàn toàn đem những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt dung hợp đi vào. Diệp Dương mấy ngày này nhưng thật ra vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới. Hạ Thiên Kỳ không có đi tìm đối phương, chờ hắn khi nào ra tới lại qua đi tâm sự cũng không muộn. Đã không có một ít vụn vặt quấy nhiễu, Hạ Thiên Kỳ mỗi ngày liền ở trong phòng nghe một chút âm nhạc. Có đôi khi tới cảm còn sẽ chạy điều sướng thượng trong chốc lát. Bởi vì đầu gần nhất vẫn luôn đều rất đau, cho nên hắn cũng không dám quá suy nghĩ cái gì. Thẳng đến loại này đau đớn có điều giảm bớt, hắn mới đưa ký ức đảo ngược, hồi tưởng nổi lên ở hắn gặp quỷ chú sau, Sở đã trải qua kia đoạn lâu dài cảnh trong mơ. Ở kia đoạn cảnh trong mơ, cứ việc ngoại giới thời gian gần chỉ là đi qua một tiếng đồng hồ, nhưng là hắn lại ở trong mộng ước chừng đãi đã hơn một năm thời gian. Cái loại này ở mỗi ngày mỗi đêm nguyên tự linh thượng dày vò, mặc dù ở hắn tỉnh lại nhiều ngày sau như cũ ký ức rõ ràng. Hắn trước kia tuy rằng cũng trải qua quá cùng loại dày vò, cũng trải qua quá làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ thống khổ, nhưng là đều xa xa vô pháp bằng được này nhìn như dâu ria một giấc mộng. Bởi vì kia làm hắn hiểu được đến tột cùng cái gì mới là tuyệt vọng. Hắn cho tới nay sở cho rằng tuyệt vọng đều là đến từ toàn bộ đại hoàn cảnh, hoặc là đến từ những người khác. Nhưng là hiện tại, hắn mới chân chính minh bạch, tuyệt vọng căn nguyên không ở ngoại giới, mà là ở chính mình nội tâm. Tựa như lúc ấy hắn giống nhau, cảm thấy chính mình không nên là này phó bộ dáng, không nên mỗi ngày chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, ngay cả ít nhất hành tẩu đều làm không được. Hiện thực làm hắn cảm thấy thất vọng, mà tự thân tình huống mới làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên trong mộng hắn mới có thể sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Bởi vì hắn nhìn không tới chẳng sợ một chút hy vọng, mà ở nhận mệnh lúc sau, hắn khi đó trong lòng cũng chỉ dư lại duy nhất một ý niệm. Đó chính là cho dù là giống người thường giống nhau gần có được hành tẩu năng lực cũng hảo a. Cảnh trong mơ hắn không hề là trong nhà tràn ngập bí ẩn cái kia Hạ Thiên Kỳ, cũng không hề là có được đông đảo bằng hữu Hạ Thiên Kỳ, càng không ở là cái kia cảm thấy bị vận mệnh bức bách, chỉ có thể không ngừng về phía trước đi Hạ Thiên Kỳ. Hắn cho rằng tuyệt vọng, hắn cho rằng khống chế vận mệnh, cùng này so sánh lại vẫn không kịp này nửa phần. Cho nên hắn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là chỉ cần chính mình còn sống, còn không có ngã xuống, như vậy thế giới này chính là quang minh. Mặc dù bị bốc lên xương đen sở bao phủ, cũng người sở hữu ánh mặt trời chiếu khắp một ngày. Có thể nói lần này trải qua, đối hắn tâm cảnh trưởng thành thượng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Hắn hiện tại tuy rằng muốn so phía trước thành thục nhiều, nhưng tuổi bãi tại nơi đó, còn sẽ có không trầm ổn thời điểm, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy chính mình có chút thành tựu, vì chính mình lấy được tiến bộ đắc chí, ngẫu nhiên lại sẽ cảm thấy chính mình không đúng tí nào, cho đã mắt hắc ám căn bản nhìn không tới hy vọng. Nhưng là ở trải qua quá loại này tựa mộng phi mộng trải qua sau, hắn tâm trí không bao giờ sẽ bị ngoại giới sở dao động. Rốt cuộc thân thể hắn kiện toàn, tâm trí kiên định, cho nên lại có chuyện gì có thể làm hắn tuyệt vọng đâu, cho nên lần này trải qua. Cứ việc ở quá trình thượng rất thống khổ, nhưng là này kết quả đối với hắn tới nói là phi thường tốt. Chỉ là làm hắn không dám xác định chính là, này cảnh trong mơ đến tột cùng là đến từ quỷ vương đối hắn ác độc nguyền rủa đâu. Vẫn là đến từ cái kia đãi ở quang thác nước, cùng hắn đối thoại kẻ thần bí đâu quỷ vương nguyền rủa. Không thể nghi ngờ là hy vọng hắn chết, nhưng là hắn ở cái kia cảnh trong mơ, lại không có trải qua bất luận cái gì đến từ ngoại giới thương tổn. Chỉ có sát khí tắc đến từ hắn tự thân. Chính hắn cảm thấy sống không nổi, cho nên muốn chết. Mà cái kia kẻ thần bí cũng nói, nếu hắn lựa chọn tự sát, ý thức liền thật sự tiêu tán. Cho nên này cảnh trong mơ thoạt nhìn, đã như là quỷ vương muốn đem hắn nguyền rủa đến chết. Lại như là cái kia kẻ thần bí, ở ý đồ tăng lên hắn tâm cảnh. Bất quá cẩn thận hồi tưởng kia kẻ thần bí nói, hắn có nói qua, quỷ chú là bị hắn diệt trừ. Đó chính là nói, nếu không có cái kia kẻ thần bí hỗ trợ, hắn có lẽ thật sự sẽ chết ở quỷ chú. Nhưng cái kia kẻ thần bí rốt cuộc là ai đâu, kia phiến treo đầy sao trời, giống như vũ trụ giống nhau không gian, lại rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì hắn ý thức sẽ tiến vào nơi đó. Lại vì cái gì vô luận là hắc ám người, cái kia quỷ anh tiểu nữ hài, cũng hoặc là cái này kẻ thần bí, bọn họ đều sẽ xuất hiện ở nơi đó. Hạ Thiên Kỳ không biết kia phiến không gian rốt cuộc là loại như thế nào tồn tại, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, kia phiến không gian cùng hắn nhất định có nào đó quan trọng liên hệ. Nói cách khác, hắc ám người cũng hảo, cũng hoặc là cái kia quỷ anh tiểu nữ hài cũng thế, tuyệt không sẽ bị phong vây ở chỗ đó. Còn nữa, cái kia lúc sau xuất hiện kẻ thần bí, hẳn là có thể khẳng định cũng không phải hắn địch nhân. Bởi vì hắn đã giúp hắn hóa giải quỷ chú, lại đem hắn từ thế giới kia tặng đi ra ngoài. Này liền thuyết minh kia kẻ thần bí đối hắn không có ác ý. Nhưng là một cái đối hắn không có ác ý, lại sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp người của hắn. Hắn như thế nào liền không tin loại chuyện tốt này sẽ cố tình dừng ở trên đầu của hắn, huống chi kia kẻ thần bí nơi không gian quỷ dị, cùng hắn lại có điều liên hệ. Thật sự rất khó nói đối phương không phải có nào đó mục đích tồn tại. Trái lại, nếu hắn phía trước làm cái kia mộng, chính là xuất từ cái này kẻ thần bí bút tích, như vậy hay không có thể thông qua hắn trải qua trận này mộng, từ giữa đọc ra tới một chút chân ý đâu. Nói cách khác, đối phương hay không muốn thông qua cái này trải qua, nói cho hắn cái gì, chỉ là hắn cẩn thận hồi tưởng rất nhiều biến. Trừ bỏ cảm nhận được vô lực, tuyệt vọng, nội tâm dãy dụa, muốn từ bỏ chính mình bên ngoài, hắn không còn có mặt khác trực quan cảm thụ. Nếu lại tính thượng trong mộng thân nhân, như vậy bọn họ cho hắn cảm giác chính là không có cảm tình quan tâm cùng để ý. Một chữ hình dung chính là giả, người là giả, mộng cũng là giả. Hạ Thiên Kỳ tưởng đau đầu, nhưng vẫn là vô pháp tại đầu não hình thành một cái không dễ bị lật đổ đáp án. Cho nên hắn cũng không hề làm loại này vô dụng công. Rốt cuộc hắn nợ nhiều không áp thân tình cảnh bãi ở đàng kia. Lại nói, cảnh trong mơ cũng làm hắn hiểu được, chân chính nguy cơ là nguyên với tự thân từ bỏ đạo lý này. Cho nên chỉ cần hắn không buông tay, hắn còn ở nỗ lực hướng lên trên đi. Như vậy sớm muộn gì có bí ẩn tra ra manh mối một ngày. Sớm muộn gì có hắn giải quyết sở hữu vấn đề một ngày. Mà ngày này, hắn tin tưởng khoảng cách chính mình sẽ không thực xa xôi. Nhìn đến có người nói cười đổi mới trước mấy chương thủy, cười xem sau có chút mộng bức, bởi vì đó là rất quan trọng trải chăn. Cười vì làm mọi người xem thư phương tiện, mỗi lần đều là canh ba cùng nhau phát. Kỳ thật loại này tuyên bố là biên tập không cho phép, bởi vì sẽ có rất nhiều người đọc chỉ đính cuối cùng một chương. Nhưng là cười muốn cho mọi người xem đến sảng điểm nhi, cho nên mỗi ngày đều là một hơi đều phát ra tới. Cuối cùng cầu một chút vé tháng. cùng đệ nhất liền kém không đến 100 phiếu. Trước mắt quốc gia đệ tam, tháng này là quốc gia khoảng cách đệ nhất gần nhất một tháng. Mọi người xem ở cười xong khai, còn canh ba nỗ lực thượng, có thể hay không thỏa mãn cái này nho nhỏ tâm nguyện. Chỉ làm một tháng phân loại đệ nhất liền thấy đủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.